Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, trùng hợp hội. Lưu Bán Tiên truyền âm nói, tông chủ, lão đạo xác thực còn có chút ý nghĩ khác, như là tông chủ tin được lão đạo, vậy bây giờ thì tạm thời không giải thích, người nhìn mục đích cũng nhanh đến. Lương Thành suy nghĩ một chút, cái này cũng không có gì. Sau đó liền đáp ứng, để Lưu Bán Tiên buông tay đi làm, không cần có điều kiêng kỵ gì. Lưu Bán Tiên hướng về Lương Thành gật gật đầu, sau đó quay người đối lấy Thạch Đức cầm đầu cái kia ba vị anh tuấn tiêu sái đệ tử nói ra. Phía dưới cũng là Huyền Vũ Tông, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức muốn đi xuống. Đúng, ba người nhất thời giữ vững tinh thần, tập trung tinh thần chuẩn bị. Lưu Bán Tiên lại nói, ba người các ngươi ghi lấy, lần này mang các ngươi đến, là vì cho tông môn tăng thể diện, cho nên muốn cầm ra chúng ta phá thiên tông khí thế. Tuyệt đối không nên sợ hãi, sợ phiền phức, như là không người nào dám tới trêu chọc các ngươi. Tu vi cao, tông chủ và ta sẽ ứng phó, như là tu vi không sai biệt lắm, nói không thông liền trực tiếp vào tay làm mẹ hắn. Nhất định không muốn nhát gan sợ phiền phức. Phải, chúng ta biết, ba vị này yêu tu vốn là luyện thể sĩ xuất thân, luôn luôn thì dũng mãnh gan dạ hiếu chiến. Bây giờ nhìn tông chủ và đại tế ti đều duy trì, cái kia càng là chính hợp ý. Nhất thời từng cái hăng hái, lộ ra cực kỳ tự tin. Lương Thành nhìn đến tông môn của mình con cháu cái này thần thái phi dương bộ dáng, cũng phi thường hài lòng. Sau đó khích lệ nói, các ngươi lần này biểu hiện tốt một chút, sau khi trở về nhất định sẽ cho các ngươi luận công ban thưởng. Phải, tông chủ yên tâm, ba người chúng ta nhất định không biết đọa phá thiên tông uy danh. Thạch Đức ba người vội vàng đáp, còn có trọng yếu nhất một chút, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Đại tế ti Lưu Bán Tiên nói ra, các ngươi như là gặp gỡ với cùng bối luận bàn sự tình, nhất định nhớ kỹ muốn vận lên phá thiên thần công đi ứng phó. Coi đây là cơ sở. Vô luận các ngươi vận dụng thể thuật hoặc là pháp thuật, đều sẽ có kinh hỉ chờ các ngươi. Nhớ lấy. Phải, chúng ta đều nhớ kỹ. Lương Thành nghe đến Lưu Bán Tiên dặn dò về sau, bỗng nhiên có chút minh bạch hắn ý tứ. Sau đó nhìn Lưu Bán Tiên liếc một chút, lúc này mới phát hiện hắn cũng ngay tại mỉm cười nhìn lấy chính mình. Sau đó Lương Thành nói, tốt, tất cả mọi người chuẩn bị tốt. Đại tế ti hiện tại có thể đem chúng ta dẫn tới Huyền Vũ Tông Sơn Môn. Đúng, Lưu Bán Tiên hơi một gật đầu. Thạch Đức đám ba người chợt cảm thấy bốn phía cảnh vật bỗng nhiên biến hóa. Rất nhanh liền cảm thấy mình đi tới một cái trung linh dục tú, linh khí ngang nhiên địa phương. Nguyên lai ngay trong nháy mắt này, mọi người bất chi bất giác đều đã theo thanh minh tầng đi tới Huyền Vũ Tông Sơn Môn phụ cận. Thì liền Lương Thành cũng tán thưởng chính mình đại tế ti cái này quỷ thần khó lường thủ đoạn. Thạch Đức chờ người càng là tràn ngập ý kính nể mà nhìn xem Lưu Bán Tiên. Thật sâu vì chính mình may mắn có thể gia nhập đến cường đại như thế môn phái cảm thấy tự hào. Lương Thành nhìn xem Huyền Vũ Tông Sơn Môn phương hướng, trong lòng bỗng nhiên có chút kích động, bởi vì chính mình tâm tâm niệm niệm người yêu thì ở cái này tông môn. Nhớ đến Tố Thanh từng tại Sùng Vũ tiểu thế giới đối chính mình nói qua, nàng bởi vì tư chất siêu quần, còn bị Huyền Vũ Tông đại trưởng lão Cổ Lạc Thu làm đệ tử thân truyền. Cứ như vậy, Tả Khâu Tố Thanh tại Huyền Vũ Tông địa vị khẳng định không thấp. Cũng không biết hôm nay là có phải có duyên thấy một lần, như là nhất thời không gặp được, có thể sai người mang cái tin tức cũng tốt a. Nghĩ tới đây, Lương Thành càng không ngừng lại, lập tức cất bước hướng về Sơn Môn đi đến. Thực nơi này khoảng cách Huyền Vũ Tông Sơn Môn ước chừng còn có 2 dặm địa. Như là Lưu Bán Tiên nguyện ý lời nói, tại theo thanh minh xuống tới thời điểm, liền có thể thẳng xuống đến nó Sơn Môn trước đó. Chỉ bất quá làm như vậy hơi có vẻ đường đột, ít một chút kính ý, làm đến làm việc cấp dưới tông môn, đó là khuyết thiếu lễ nghĩa. Bởi vậy khoảng cách Sơn Môn như thế một chút xíu lộ trình, người tới đều là đi bộ tiến về. Cho nên tại trên con đường này cũng không phải là chỉ có Lương Thành các loại 5 người tại đi bộ hành tẩu, còn có một số hắn ăn mặc không lớn giống nhau tu sĩ cũng trên đường đi lại. Những thứ này người ước chừng cũng là hắn Huyền Vũ Tông cấp dưới tông môn đến đây làm việc người. Lương Thành không khỏi cảm khái, cái này Huyền Vũ Tông quả nhiên cường thịnh. Bình thường thì có cái này rất nhiều người ở chỗ này tụ tập. Thật có thể nói là đông như chảy hội. Một đường đồng hành khác biệt tông môn chi người khó tránh khỏi đều sẽ quan sát lẫn nhau. Đối với hắn tông môn người không thiếu lòng hiếu kỳ. Lớn tuổi một số tu sĩ cũng là thôi. Đến chỗ này trẻ tuổi các tu sĩ càng là không khỏi muốn dùng hiếu kỳ ánh mắt lẫn nhau dò xét một phen. Càng nam nữ đệ tử đối với khác phái tu sĩ hứng thú khó tránh khỏi muốn lớn hơn một chút. Có chút tông môn chẳng biết tại sao, nhìn qua đều là chút nữ đệ tử. Các nàng ánh mắt lại luôn là bị Phá Thiên Tông hấp dẫn tới. Chẳng những thường thường nhìn trộm nhìn Phá Thiên Tông đoàn người này. Trong miệng còn lặng lẽ truyền âm thảo luận cái gì. Thỉnh thoảng còn phát ra nhẹ tiếng cười khẽ. Cũng khó trách các nàng nhìn lén. Bởi vì Phá Thiên Tông nhân mã hôm nay chẳng những mỹ nam tử đông đảo. Ăn mặc còn có chút chỉnh tề. Đã xuyên qua thống nhất tông môn phục sức. Bởi vì tông môn chỗ quyền sở hữu phạm vi bên trong. Bốn chỗ phiêu đãng linh khí lấy kim linh khí làm chủ. Hôm qua đi qua Lưu Bán Tiên chờ người một phen thôi toán về sau cho rằng tông môn chỗ sơn mạch giàu. Có mỏ kim loại giấu. Trên lý luận ước chừng xem như một tòa kim sơn. Có cái này nhận định. Sau đó thuận lý thành trương tông môn phục sức thì còn trắng. Dạng này liền đem tông môn phục sức cũng thống nhất cấp cho thành áo bào trắng. Kể từ đó, một thân áo bào trắng Thạch Đức, Sầm Hóa cùng Phùng Nguyên Thanh đám ba người càng lộ vẻ tiêu sái. Đồng dạng một thân áo bào trắng. Cửa tay áo lại mang theo tơ vàng lăn biên tông chủ Lương Thành. Càng lộ ra tuấn lãng dị thường. Khí khái hào hùng bừng bừng. Thì liền mang theo áo trắng bạch mi dâu tóc bạc trắng Lưu Bán Tiên. Vào lúc này đều lộ ra tiên khí tung bay. Tiêu sái xuất trần. Hắn tông môn nam đệ tử. Nhìn đến cảnh tượng này về sau. Cũng hơi sinh ra chút tự ti mặc cảm giác. Dần dần. Bọn họ nhìn về phía Phá Thiên Tông ánh mắt đều khó tránh khỏi có chút hâm mộ ghen ghét chi ý. Chỉ là mọi người đi tới nơi này trong nước đệ nhất tông môn. Đều là khách nhân, cũng không tốt lỗ mãng. Sau đó cũng là bình an vô sự. Nhưng là một chút hiếu kỳ người đi tới thì chậm rãi hướng Phá Thiên Tông một đoàn người dựa. Đi tới, một vị trung niên đạo sĩ trang điểm tu sĩ thì càng đi càng gần. Nhìn xem đi tới gần. Hắn xông lấy Lưu Bán Tiên chắp tay thi một cái nói vái chào. Đạo hữu mời, bần đạo xem sao tử. Không biết đạo hữu nhóm từ đâu tới đây a? Lưu Bán Tiên cũng trở về một cái nói vái chào. Nguyên lai là Cửu Tinh Tông xem sao tông chủ. Lão đạo Phá Thiên Tông Lưu Mãn Kho. Lần này là theo chúng ta tông chủ đến Huyền Vũ Tông báo cáo chuẩn bị quyền sở hữu lệnh bài. Lão đạo giới thiệu một chút. Vị này là ta Phá Thiên Tông Lương Tông Chủ. Nói lòng bàn tay hướng phía dưới. Hướng Lương Thành nhất chỉ. Hình dáng cái gì cung kính. Cái gì. Người gọi Lưu Mãn. Kho. Xem sao tử không nghĩ tới lão đạo sĩ này tên như thế tiếp địa khí. Trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Đồng thời cũng không nghĩ tới tại cái này một trong đoàn người đầu. Trẻ tuổi vị này mới là Tông Chủ. Hắn không khỏi có chút giật mình. Nhưng là liếc một chút quét đến Lương Thành thân mang một thân lăn viền vàng áo bào trắng cùng hắn. Nhìn qua ước chừng phân thần kỳ tu vi về sau. Nhất thời có chút ảo não chính mình quá sơ ý chủ quan. Lực quan sát không tốt. Tu vi chỉ là nguyên anh hậu kỳ xem sao tử nhất thời rất cung kính hướng Lương Thành thi lễ nói. Ai nha, Lương Tông Chủ, xin thứ cho bần đạo mắt vụng về. Lãnh đạm ngai, Lương Thành cười một tiếng. Xem sao tông chủ quá khách khí. Tại Huyền Vũ Tông nơi này. Người ta đều là khách nhân. Tại sao lãnh đạm nói chuyện nha. Nói đến ta Phá Thiên Tông vừa mới thành lập không lâu. Căn cơ còn thấp. Sau này còn cần hắn tông môn các vị đồng đạo nhiều hơn đến đỡ. Đúng đúng. Ta bây giờ thuộc môn phái lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau. Xem sao Tử phụ họa một câu về sau bỗng nhiên nói. Ai nha, ta nhớ tới. Trước mấy ngày có nghe đồn nói là cái kia nguyên lai Ngự Linh Tông đã bị xóa tên. Thay vào đó hẳn là các ngươi Phá Thiên Tông a. Lương Thành nói. Xem sao tông chủ tin tức thật sự là linh thông. Sự tình cũng là như thế. Cho nên ta hôm nay mới có thể đến nơi đây. Chuẩn bị tại Huyền Vũ Tông báo cáo chuẩn bị một chút. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Cái kia xem sao từ một bên nói. Một bên liền muốn chậm rãi đi xa. Cách đây cái võ đức rồi rào Phá Thiên Tông xa một chút. Nói đùa. Đã hơn mấy chục năm chưa từng xảy ra loại này diệt nhân tông môn. Thay vào đó lại chuyện này. Cái này Phá Thiên Tông chỉ sợ không dễ chọc. Cái này Phá Thiên Tông vậy mà có thể xử lý Ngự Linh Tông. Thực lực là không thể chê. Khẳng định rất mạnh. Xem sao Tử Tư nghĩ kỹ chính mình Cửu Tinh Tông cùng cái kia Ngự Linh Tông thực lực chênh lệch không? Xa, hẳn là không có cái gì năng lực cùng cái này Phá Thiên Tông chống lại. Cho nên đối với loại này tàn nhẫn tông môn, vẫn là cách xa một chút cho thỏa đáng. Miễn cho vạn nhất tại không cẩn thận thời điểm. Trong lời nói đắc tội bọn họ, trêu chọc phải cái gì đại họa thì hỏng bét. Đây chính là cùng hắn xem sao Tử vạn sự cầu an toàn tôn chỉ nghiêm trọng không hợp. Chỉ là hắn muốn đi. Lương Thành lại mở miệng gọi lại hắn. Xem sao tông chủ mời hơi chút dừng bước. Bản tông có một vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Ách, xem sao Tử không dám thất lễ Phá Thiên Tông người. Sau đó đành phải lại đi về tới. Lương tông chủ có chuyện gì hỏi? Xem sao tông chủ, ta Phá Thiên Tông là đến Huyền Vũ Tông làm quyền sở hữu lệnh bài thủ tục. Thế nhưng là không có nghĩ tới đây hôm nay vậy mà sẽ náo nhiệt như vậy. Người nhìn phía trước sơn môn trước đó đều đứng đầy các tông môn người. Cái này dù thế nào cũng sẽ không phải đều đến làm quyền sở hữu lệnh bài a. Ta suy nghĩ cái này quyền sở hữu lệnh bài cũng không nên như thế thay chủ nhiều lần nha. Hả? Nguyên lai là vấn đề này a. Ha ha, xem sao Tử Kiền cười hai tiếng rồi nói ra. Quyền sở hữu lệnh bài đương nhiên không có khả năng như thế thay chủ nhiều lần. Bằng không giống ta loại thực lực này yếu kém tông môn còn thế nào lan lộn a. Hôm nay chỗ lấy người nhiều. Đó là bởi vì Huyền Vũ Tông nửa tháng trước đã từng truyền lệnh cấp dưới phía đông 25 cái tông môn. Mang theo 10 tên tinh anh đệ tử đến đây đi gặp. Bọn họ có chuyện muốn tuyên bố. Lẽ ra cũng cần phải thông báo đến các ngươi a. Chấm ngoặc kép, nói đến đây xem sao Từ một đập bên người mình. Sau đó cười khan nói. Ha ha, bần đạo lại quên. Đại hẹn bọn họ thông báo qua Ngự Linh Tông. Thế nhưng là bọn họ bị các ngươi Phá Thiên Tông thay thế. Loại chuyện này Ngự Linh Tông còn sót lại người hẳn là không có nói cho các ngươi biết đi. Hẳn là dạng này. Lương Thành gật gật đầu. Sau đó nói cảm ơn. Đa tạ xem sao tông chủ chỉ điểm. Hả? Ha ha. Không có việc gì, không có việc gì. Không dám, không dám. Chưa nói tới chỉ điểm. Cái kia, Lương tông chủ, bần đạo còn có một số việc muốn đi bận bịu. Như vậy xin phép vắng mặt. Nói xong xem sao Tử liền rời đi Lương Thành bên người. Còn mang lấy bọn hắn Cửu Tinh Tông một đám đạo sĩ thả chậm cước bộ. Có ý kéo ra cùng Phá Thiên Tông khoảng cách. Lương Thành mặc dù biết xem sao Tử ý nghĩ. Nhưng là cũng không thèm để ý. Hắn nhẹ nhàng hướng Lưu Bán Tiên truyền âm nói. Đại tế ti, ngày này đụng đến xảo a. Vậy mà bắt kịp phía đông 25 môn phái đệ tử tề tụ thời tiết. Ồ, chỉ sợ cũng không phải trùng hợp a. Đây cũng là đại tế ti chăm chú đo lường tính toán đi ra đi. Lưu Bán Tiên thân thủ vuốt vuốt chính mình cái kia thưa thớt râu trắng. Sau đó nhẹ giọng truyền âm nói. Muốn nói lão đạo hoàn toàn tính tới lời nói cũng không có. Chỉ là cảm giác được trong cõi u minh một tia cơ hội. Cho nên lão đạo lúc này mới lực khuyên tông chủ hôm nay đến đây. Chúng ta vẫn là trước làm việc. Làm xong về sau. Nếu là có tất yếu. Lão đạo thì trở về một chuyến. Lại tuyển 7 vị đệ tử cùng một chỗ trước tới tham gia cái này thịnh hội. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.